Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thuấn gian di động. Xuyên qua đếm đạo sơn môn về sau, theo ma tông đệ tử đếm số lượng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, trước mắt trên vách núi, xuất hiện một tòa đen khí lượn lờ đại điện. Liên tục không ngừng ma tông đệ tử, liền là từ trong tòa đại điện này đổi mới. Bản này xác nhận thuộc Sơn Tiên kiếm phái động phủ, bây giờ lại luôn là ma tông xào huyệt. Trong nháy mắt, lại có vài chục tên ma tông đệ tử đổi mới. Toàn thân đen khí phóng đại, công hướng người chơi đoàn đội. Bất quá, hiện tại tất cả mọi người biết những này ma tông đệ tử trong cơ thể chôn giấu ma khí là có thể nổ tung, đương nhiên sẽ không để cho đám người kia tùy tiện cận thân. Các loại sớm chuẩn bị xong bộc phát đại chiêu không muốn sống ném ra. Trong nháy mắt đem hơn 10 tên ma tông đệ tử miểu sát. Cùng lúc đó, tiểu long nữ cùng vương ngữ yên trong tay, nhất thanh nhất bạch hai thanh phi kiếm rời tay bay ra. Triển khai ngự kiếm chi thuật, điều khiển phi kiếm bay về phía bên trong đại điện. Mà võ Mỹ Yên thì là đem vũ khí đổi thành màu phiến, 110. Một mảnh hồng liên chi hỏa cuốn ngược mà ra. Tại những này thần cấp hàng lâm người yểm hộ dưới, các người chơi cũng là sĩ khí phóng đại, theo sát phía sau xông vào đại điện. Đại điện bên trong mặc dù cũng có một chút ma tông đệ tử, nhưng là tại các người chơi lại một vòng không muốn mạng kỹ năng oanh sát dưới. Trong nháy mắt cũng bị miểu sát đến 7-8 phần. Chỉ cần đánh chết cuối cùng boss, liền có thể thu hoạch được bí cảnh bên trong nhất phần thưởng phong phú. Không ít người trong ánh mắt đã toát ra vẻ tham lam. Trước đó bởi vì tao ngộ nguy hiểm, không thể không báo đoàn hợp tác. Giờ này khắc này, tựa hồ ban thưởng đang ở trước mắt. Muốn nói không động tâm cũng tuyệt đối không khả năng. Siêu siêu siêu, bóng người nhoáng một cái, chỉ gặp trong đội ngũ đột nhiên lóe ra mười mấy bóng người, như là sao băng hướng phía đại điện chỗ sâu đánh tới. Hiển nhiên là quyết định đoạt quái chủ ý, muốn trước tại những người khác xử lý bí cảnh nhiệm vụ cuối cùng boss. Trình độ lớn nhất thu hoạch lợi ích, nhìn thấy mấy người này đột nhiên triển khai thân pháp lướt vào đại điện bên trong. Vương Kiến Đông nhướng mày, lộ ra không thêm che giấu sắc mặt giận dữ, nhưng mà một chút thoáng nhìn Tiêu Thiên bất động thanh sắc. Chỉ là giận hừ một tiếng, cũng không có đưa tay cản dưới, nhìn thấy mấy người thân hình lóe lên tốc độ cực nhanh xông vào đại điện chỗ sâu. Còn lại thiên tuyển giả trên mặt, lập tức lộ ra lại giật mình vừa uất ức biểu lộ. Ngay tại lúc trong nháy mắt, vừa mới xông đi vào mười mấy người, giống như bị một cỗ cực lớn lực lượng va chạm lên một tí, trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, trực tiếp nện tại sau lưng trên vách đá. Toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Chẳng biết lúc nào, một cái bóng màu đen đột nhiên xuất hiện đại điện chỗ sâu. Một người mặc áo giáp màu đen bóng người, chung quanh hắn cũng không có ma tông đệ tử trên thân loại kia quanh quẩn đen khí. Mặc dù cách xa nhau một khoảng cách, nhưng là còn có thể khiến người ta cảm thấy loại kia ở khắp mọi nơi khí tức khủng bố. Một loại áp lực cường đại. Ngay tại lúc đó, huyết hồng sắc chữ viết nhàn nhạt tại bóng đen đỉnh đầu hiển hiện. Ma tông tông chủ, bí cảnh thủ lĩnh, HP 3 triệu điểm. Ma tông tông chủ rốt cục xuất hiện, mặc dù không có thấy rõ ràng đối phương đến cùng sử dụng kỹ năng gì, nhưng là rất rõ ràng, vừa rồi xông đi vào hơn 10 tên thiên tuyển giả liền là bị một chiêu đánh bay miểu sát. Lại thêm hệ thống trực tiếp nhắc nhở boss thân phận, không khỏi khiến cho dư người chơi ngược lại hít một hơi lương khí. Thực lực cường đại, năng lực không biết. Đối với loại này đẳng cấp mục tiêu, không có người nào dám tùy tiện cận thân. Ngựa liền có người chơi thả ra viễn trình kỹ năng, một đạo nhọn đâm chạng băng dây leo hướng thẳng đến đối phương oanh sát mà đi. Lúc đầu lấy là đối phương nhất định sẽ mở ra phòng ngự kỹ năng. Nhưng là trong nháy mắt, lạnh sáng lóng lánh băng dây leo cứ như vậy thẳng tắp đánh quá khứ. Tại mặt đất bắn ra liên tiếp có thể so lưỡi kiếm sắc bén băng đâm. Mà tại băng dây leo xuyên qua trong nháy mắt, chỉ gặp cái kia thân mang áo giáp cái bóng trong nháy mắt hóa thành một đạo khói đen. Lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đây là kỹ năng gì? Còn đến không kịp giật mình. Trong nháy mắt, một bộ phận người chơi đột nhiên cảm giác được một cỗ sau lưng toát ra to lớn hàn ý. Giống như bị rắn độc để mắt tới băng lãnh thấu xương. Còn chưa kịp phản ứng, cỗ này ý lạnh đến tận xương tủy trong nháy mắt hóa là đen khói. Lại từ khói đen ngưng tụ thành bóng đen. Trong nháy mắt hóa là 5 cái bóng đen. Ra hiện tại người chơi sau lưng, đen khí trực tiếp phóng ra mà ra. Đem được tuyển chọn người chơi hoàn toàn thôn phệ. Làm đen khí tiêu tán thời điểm. Phanh phanh phanh, 5 bộ thi thể cũng rơi vào. Đồng thời di tán đen khí tụ hợp lại cùng nhau. Lại lần nữa tạo thành một người mặc hắc giáp bóng người. Trực tiếp hóa là đen khí tiến hành công kích. Chỉ cần bị đen khí đụng phải liền là trực tiếp miểu sát. Đồng thời đen khí hình thái né tránh hết thảy tổn thương hoàn toàn không cách nào công kích. Loại kỹ năng này, cơ hồ chưa từng nghe thấy. Sở hữu người chơi, lập tức xôn xao. Ma Tông Tông chủ, mặc dù 3 triệu HP tại boss ở giữa có tính không cao nhất. Nhưng là công kích lực siêu cao vô cùng. Chỉ cần bị công kích của nó trúng đích trên cơ bản đều là miểu sát cấp bậc tổn thương. Hơn nữa còn có thể biến hóa là đen khí hình thái khó mà công kích. Loại tình huống này, liền xem như trải qua mấy lần đại bí cảnh Vương Kiến Đông cũng cảm thấy khó giải quyết. Nhất thời tìm không thấy cách đối phó, đành phải đưa ánh mắt về phía Tiêu Thiên Không. Bằng bọn hắn lực lượng, muốn giết chết Ma Tông cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Nhưng là, nhất định hội nỗ lực tương đương giá cao thảm trọng. Dầm dầm dầm, kìm nén không được người chơi, lập tức phóng xuất ra lại một vòng pháp thuật công kích. Mà mấy tên tiềm hành nghề nghiệp người chơi thì là lập tức triển khai thân pháp, lấy tốc độ nhanh nhất lướt về phía đối thủ. Hắc khí hình thái không cách nào công kích, nhưng là khẳng định tồn tại hình thái thực thể. Xoát, ngay tại thích khách lưỡi đao vừa mới đâm vào thời điểm. Vừa mới ngưng tụ bóng người đột nhiên lại lần nữa biến hóa là đen khói. Từ lưỡi đao sắc bén dưới hư không tiêu thất. Ngay tại lúc đó, đang bề bộn tại triển khai công kích người chơi đoàn đội bên trong. Đột nhiên lại có khói đen quấn toát ra. Cũng không phải là thiên tuyển giả nhóm không có đề phòng. Thật sự là kỹ năng này thi triển thời gian thực sự quá ngắn. Lưỡi đao rõ ràng đã đâm trúng đối phương. Thân hình lại trong nháy mắt hóa là đen biến mất mất. Lại một lần nữa xuất hiện liền là trong đám người. Một khi bị đen khí cuốn lấy, lập tức liền là miểu sát. Trước kia Tiêu Thiên chỗ đụng phải quái vật. Sau cái này Ma Tông Tông chủ thực lực cường đại được nhiều cũng không hiếm thấy. Tỉ như côn bằng loại hình, vừa xuất hiện liền là thiên địa biến sắc, nhưng 4, 8 là, lại chưa từng có gặp qua kỹ năng quỷ dị như vậy đối thủ. Khói đen lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ biến hóa làm người ảnh. Hiển lộ ra một cái tuổi trẻ nam tử tuấn giật dung mạo. Nếu như không phải trên đỉnh đầu Ma Tông Tông chủ mấy cái huyết sắc chữ viết, rất khó để cho người ta tưởng tượng cái này lại chính là Thục Sơn bí cảnh cuối cùng boss. Ma Tông Tông chủ, quả nhiên không có dễ dàng đối phó như vậy. Trên thực tế, cái này một nhóm hoa hạ khu đỉnh cấp người chơi phản ứng cũng không chậm. Vừa nhìn thấy đối phương hiển lộ ra thực thể, lập tức lại có mấy đạo thân so như dạng lóe lên tiếp cận mục tiêu. Hiển nhiên sử dụng chính là cùng loại bóng tối bước thuấn di kỹ năng. Lập tức cận thân về sau, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại miểu sát kỹ năng. nhưng là liền là quỷ dị như vậy, lưỡi đao một chém đi xuống, đối phương liền bỗng nhiên hóa thành một mảnh khói đen, vèo một tí thoáng hiện biến mất. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.